Ánh lửa mùa đông, chương 451, chờ không kịp để cầu hôn với em. 2. Góc truyện audio.com, editor, Vũ Cát Gia Gia. Dạ, tiểu thư, trợ lý lập tức xoay người đi ra ngoài an bài, cầm lấy báo chí trên bàn, nhìn mặt Lãnh Tiểu Dã trên bức ảnh, Lilian âm thầm cắn răng. Lãnh Tiểu Dã, lúc này đây, tôi nhất định làm cho cô xấu mặt. Phi cơ trực thăng màu đen ở tây bắc bộ khu rừng ngò ai nước A chậm rãi đáp xuống, nơi này đúng là khu săn bắn nước A. Nước A lúc ban đầu là dân du mục lập nghiệp, mặc dù bây giờ đã là quốc gia vô cùng phát triển, nhưng trong hoàng thất lại nhất định bảo trì truyền thống săn thú. Này một mảnh đất cũng là nơi săn bắn dành riêng cho hoàng gia. Máy bay vừa mới dừng hẳn, vài cái cận vệ đi theo đã muốn chạy trước một bước xuống máy bay. Lãnh Tiểu Dã sớm đã hưng phấn mà đứng lên, nếu hoàng phủ Diệu Dương không lôi kéo bàn tay của cô sớm đã chạy xuống máy bay đi. Lôi kéo cô đi đến cạnh cánh cửa máy bay, Hoàng Phủ Diệu Dương đi xuống máy bay, thời điểm muốn xoay người đỡ cô thì Lãnh Tiểu Dã sớm đã nhảy xuống trên máy bay. Lúc này đây, mục đích Hoàng Phủ Diệu Dương tới nơi này là vì lúc trước muốn đem Arthur đưa đến Thảo Nguyên, cho nó có một chút kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại nhiều hơn. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là lần đầu tiên Arthur tới. Thời điểm trước kia, vì bảo trì dã tính của Arthur cùng kỹ xảo săn bắn, thời điểm Hoàng Phủ Diệu Dương có thời gian cũng đã mang nó tới vài lần. Không cần phải đi văn phòng, đương nhiên Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không cần mặc âu phục. Vóc người cao lớn bọc lấy một thân quân phục dã chiến trông rất vừa người, giày lính màu đen thẳng sáng như tuyết, cái kia nam tử tuấn Mỹ như thiên. Thần làm không kềm chế được dã tính. Lãnh Tiểu Dã đương nhiên cũng là giống nhau, trên người cũng đồng dạng là một bộ quần áo phẩm chất đầy dã chiến, tóc dài bện thành một cái bánh qua trèo cánh hoa dù ở sau lưng, đàng hoàng lại không mất cười khẽ. Anh muốn mang Arthur đến đi rừng sâu một chút, em và cận vệ cùng nhau ở lại doanh địa chờ anh. Lãnh Tiểu Dã vẻ mặt hướng tới nhìn chân núi, em có thể đi săn thú sao? Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua theo cận vệ tiếp nhận trong tay súng ngắm hạng nhẹ, đưa đến trước mặt cô, 30 viên đạn đã đủ dùng chưa? Vậy là đủ rồi, Lãnh Tiểu Dã hưng phấn tiếp nhận súng, cầm ở trong tay thưởng thức. Giờ bàn tay lên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Hoàng Phủ Diệu Dương ôn hòa dặn dò, không nên rời khỏi doanh địa quá xa, đường nơi này em không quen thuộc rất dễ lạc đường, trước khi trời. Tối phải quay về doanh địa có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Còn nữa, bảo vệ tốt đồng hồ của em. Yên tâm đi, Lãnh Tiểu Dã hướng anh nháy nháy mắt, nhớ rõ buổi tối trở về sớm một chút, nếu tâm tình em tốt có thể sẽ nướng món ăn thôn quê cho anh ăn à, được. Cúi mặt ở trên trán cô hôn một cái, Hoàng Phủ Diệu Dương tiếp nhận tai nghe không dây mà thủ hạ đưa tới cùng hai vai túi lưng đến trên người, đi qua mở lồng sắt Arthur ra, đem nó trong lồng dẫn đến đây, bảo hộ Tiểu Dã cho thật tốt, trước khi trời tối tôi sẽ trở về. Dạ, bá tước tiên sinh, mọi người đồng thanh đáp lại. Hoàng Phủ Diệu Dương nắm Arthur chạy xuống sườn núi, rất nhanh một người một sư tử liền biến mất ở trong rừng cây. Arthur chỉ nhận thức Hoàng Phủ Diệu Dương, những người khác cùng đi thật sự quá nguy hiểm, vì vậy tất cả mọi người không có đi theo, đương nhiên, vì phòng ngừa vạn nhất trên người Hoàng Phủ Diệu Dương cùng Arthur cũng phải cài đặt ra đa theo dõi qua vệ tinh, nhân viên công tác tùy thời có thể theo dõi anh từ đầu tới cuối, bác sĩ cùng cận vệ đi theo cũng là tùy thời ứng cứu. Đứng ở trên sườn núi, xa xa dùng kích cự ly trên súng bắn tỉa đuổi theo bóng dáng Hoàng Phủ Diệu Dương, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy anh, Lãnh Tiểu Dã mới buông súng trong tay xuống. Đi thôi, chúng ta cũng đi dạo trong rừng đi. Mang súng ở trên lưng, cô cất bước đi về hướng rừng cây, ông quản gia nhẹ nhàng vẫy tay, lập tức bốn người hộ vệ liền đuổi theo. Cách chương,